Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1051, tranh đoạt Tịnh Linh, 9, chương 1066, tranh đoạt Tịnh Linh, 9, không cần nổi điên, Trọng Quỳ nhìn chằm chằm nàng kia trương đáng sợ mặt, sở hữu hết thảy bi kịch, đều là nguyên cho ngươi, nếu không có ngươi, ta cũng không cần như thế bi thảm đi đến trên đời này. Không có ngươi, ngươi mẫu hậu cũng không cần nhiều năm qua sống ở bi thảm chung. Vu Ly cũng sẽ không thể biến thành bộ dáng. Ngươi chính là cái tai họa. Căn vốn không nên đi đến trên cái này thế giới, này là của ta sai sao? Khương Ly dùng hết toàn thân khí lực đứng lên, lộ ra đáng sợ mặt. Ta có thể lựa chọn sinh ra sao? Ta có thể lựa chọn không làm quái vật sao? Ngươi nói ta mẫu hậu bi thảm. Rất buồn cười, chín không đều là vì nàng, nàng cùng bán yêu tư thông, mới có thể sinh hạ ta, nếu không có nàng ta cũng sẽ không thể là cái dạng này. Trọng Quỳ lắc đầu, thật sự là bạc tình quả nghĩa, chung quy không phải nhân loại, không có nhân loại cảm tình, đến hiện ở vào thời điểm này, nàng nhưng lại đều không có cảm thấy bản thân có sai. Hết thảy sai lầm, còn quy kết ở người khác trên người. Vệ vương sau đối nàng tốt như vậy, vì nàng trả giá bao nhiêu, kết quả là lại bị nàng như thế trách cứ. Khương Ly, ngươi thật sự không phải hẳn là sống trên thế giới này. Tịnh Linh thể sụp đổ, ngươi cũng sống không được bao lâu. Nghĩ nhiều nghĩ ngươi đi qua thời gian, ở vệ quốc thời điểm, tuy rằng ngươi là cái quái vật, nhưng là mẫu thân ngươi chưa từng có ghét bỏ ngươi. Nàng như trước thương ngươi yêu ngươi. Cho ngươi mưu hoa hết thảy, trừ bỏ nàng, trên cái này thế giới không ai như thế yêu ngươi, Trọng Quỳ nói xong sau. Không nghĩ tiếp tục đậu ở lại đây cái tràn ngập tanh tưởi trong phòng. Xoay người đi ra ngoài, ngươi đừng đi, Khương Ly không biết nơi nào đến khí lực cùng dũng khí. Lại một lần nữa túm trụ của nàng vạt áo, bắt lấy ta cũng vô dụng, lúc này đây ta sẽ không cho ngươi Tịnh Linh thể. Liền tính tự hủy, cũng sẽ không cho ngươi, Trọng Quỳ lạnh lùng nói. Ta chỉ là muốn hỏi ngươi, ngươi cùng Tần Vương, ta cùng với hắn, ta thích hắn, cả đời này ta đều sẽ không rời đi hắn, Trọng Quỳ nói. Đây là của nàng lời thật lòng, chưa bao giờ cần giấu giếm mơ siêu, ngươi phải làm của hắn Vương Hậu. Trọng Quỳ nở nụ cười một tiếng, lắc đầu, Vương Hậu. Ta cần vương hậu này thân phận làm cái gì? Ta không muốn bị nhân câu thúc, ai cũng không thể tả hữu ta, Khương Ly vô pháp lý giải nói. Vương hậu vị như thế tôn quý, người vậy mà không cần, người điên rồi sao, thế nhân đều cười ta điên, khả thế nhân lại có mấy cái biết, tự do so địa vị quan trọng hơn, Trọng Quỳ hèn mọn liếc nhìn nàng một cái. Đem bản thân vạt áo lôi kéo xuất ra. Lập tức đi ra ngoài, kéo ra môn trong nháy mắt, Trọng Quỳ ngẩng đầu cười cười, trong viện có mấy cái nhân đã sớm chờ, nàng cũng không nhanh không chậm, phản thủ tướng môn ở sau người quan thượng, thừa tướng tại đây, sẽ không là chờ ta đi, Trọng Quỳ bình tĩnh hỏi, Phần Nguyệt các hạ đến đây, thế nào không thông chi một tiếng, Trọng Phong mắt lạnh xem nàng, đến vội vàng, chưa tới kịp chuẩn bị lễ vật. Ngượng ngùng thông báo, vừa nói, Trọng Quỳ một bên quan sát đến chung quanh, vừa rồi vào thời điểm, chung quanh không có một cao thủ gác, cho nên dễ dàng liền vào được, nhưng là hiện tại, nàng dám đánh đổ, chung quanh tất cả đều là nhất đẳng nhất cao thủ, mai phục, chỉ cần Trọng Phong một tiếng chỉ lệnh, có thể lập tức bắt lấy nàng, Phần Nguyệt các hạ có thể đến, đã là lớn nhất lễ vật, Trọng Phong nói. Trọng Quỳ trong mắt hiện lên một đạo lạnh lùng mũi nhọn. Bất động thanh sắc nói. Xem ra thừa tướng vẫn là đối kia chỉ đổ thừa vật chưa từ bỏ ý định ta đã từng ưng thuận hứa hẹn. Không có cách nào vi phạm mơ siêu, Trọng Phong vẫn là bình tĩnh như vậy. Phảng phất sự tình gì đều không thể cử động diêu hắn. Hết chương.